Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 383. Saeko xảy ra chuyện. Ba người hướng phía bên phải hình cái tháp cung điện đi vào. Bên trong hết thảy chuyện chính vệ tử thanh phỏng đoán. Nơi này, quả nhiên cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Mặc dù không có tráng lệ cao nhã, lại là lộ ra sạch sẽ gọn gàng. Cùng tận thế nghiêm túc bầu không khí khác biệt. Nơi này, liền phảng phất tự mang cái này ấm áp đồng dạng. Để căng cứng tâm, kìm lòng không được buông lỏng xuống. Tao nhã cầu thang bằng gỗ tại hình cái tháp hai bên xoay quanh mà lên. Có chừng mười mấy mét độ cao. Thẳng tới phía trên nhất, Minami Rika cùng Marikawa Shizuka không có đi trước, mà là nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh trần trừ một lúc, bước lên thang lầu này. Bước chân có chút nặng nề. Cái này nặng nề bên trong lại có vẻ hơi run rẩy cùng lo lắng. Mới vừa đi tới một nửa, vệ tử thanh liền nghe đến từng đợt như chuông bạc tiếng cười duyên. Còn có một trận vô cùng bưu hãn giận mắng. Còn có từng đợt kêu rên tiếng cầu xin tha thứ. Thanh âm này rất quen thuộc. Tung nhưng đã có 20 năm chưa từng nghe tới. Thế nhưng là vệ tử thanh lại lập tức liền nhận ra cái này ba đạo chủ nhân thanh âm. Nện bước kích động bước chân đạp ở đầu bậc thang. Ánh vào trước mắt là một chỗ sáng tỏ đại sảnh. Chỉ là bây giờ cái này trong đại sảnh lại có vẻ hơi bừa bộn không chịu nổi. Ở nơi đó, một cái tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ chính che miệng cười duyên nhìn một màn trước mắt. Thiếu nữ này chính là Miyamoto Rei. Tại nàng phía trước, một cái ghim màu đỏ song đuôi ngựa, mang theo mắt cảnh thiếu nữ. Nàng chính một mặt đằng đằng sát khí căm tức nhìn bị mình dẫm tại dưới chân. Dáng dấp có chút béo, mang theo kính mắt nam tử. Nam tử kia khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Có loại làm việc trái với lương tâm bộ dáng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lập tức tràn đầy hèn mọn thần sắc. Cái kia trên mũi, máu mũi vậy mà trực tiếp bão tố đi ra. Nguyên lai, cái kia dẫm lên nàng song đuôi ngựa thiếu nữ, giờ phút này trên thân chỉ là vây quanh một kiện áo choàng tám. Cái này dẫm mạnh lấy, lập tức tướng bên trong hết thảy trần trụi tạm thời tại nam tử này trước mặt. Mà thiếu nữ này hiển nhiên không biết mình đã để lộ ra. Lên cầy quá, lão nương nói cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một cái gì cầu thí ám sát người. Liền có thể nhìn trộm lão nương tắm rửa. Lão nương nói cho ngươi. Lão nương vẫn là quân sư máu toa đâu. Nhìn trộm. Lão nương ta để ngươi nhìn trộm. Ta để ngươi nhìn trộm. Takagi, ta không dám. Đừng, khác a. Saya Takagi hung hăng cất mấy cước lên cầy quá. Mặc dù cái này lên cầy quá là không quá đau, thế nhưng là trên mặt cũng là giả ra rất thống khổ bộ dáng. Thế nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng phía cái kia Takagi áo choàng tắm bên trong nhìn lại. Khóe miệng vậy mà lưu xuống máu. Thế nhưng là chỉ có hắn biết, máu này cũng không phải là miệng bên trong chảy ra, mà là cái mũi lưu lại. Thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Đây chính là lên hiện tại chân thực khắc họa đi. Miyamoto Rei nhìn xem một màn này, khóe miệng co giật lấy, cũng không biết nên cười vẫn là không nên cười. Người khác nói mình là hung hãn nữ, nhưng là bây giờ thế nào cảm giác cái này Takagi mới là hung hãn nữ đâu. Là Saya Takagi. Miyamoto Rei lên cầy quá chính là cái này căn cứ phương Bắc bên trong 8 cái thiên giai trong cao thủ, ám sát người cao quá, quân sư máu toa, lưỡi đao hung hãn nữ, mà cái này, tất cả đều thua lỗ một người. Nếu như không phải những năm này, người kia giúp nhóm người mình hết sức thu tập tinh thể, bọn họ vậy không đến được cảnh giới này. Nguyên bản Shizuka hiện tại coi như không đến được thiên giai, vậy đã sớm đến địa giai. Thế nhưng là ai có thể minh bạch Shizuka này thiên nhiên ngốc đang suy nghĩ gì? Vậy mà cảm thấy hấp thu zombie cùng dị thể bên trong niệm lực tinh thạch rất buồn nôn. Một mực không đi hấp thu, mới hội dẫn đến hiện vẫn là một cái huyền giai cao thủ thôi. Nghĩ tới đây, Miyamoto Rei cười muốn đi ra, không muốn đi lý hội hai người này đùa giỡn. Thế nhưng là cái này ngẩng đầu một cái, cả người nhất thời ngẩn ra, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, càng là thốt ra kinh hô ngay cả bắt đầu. Vệ lão sư, Miyamoto Ray cái này vừa nói, nguyên bản đùa giỡn Takagi cái này plan lập tức ngừng lại. Khi thấy vệ tử thanh thời điểm, hai người mãnh liệt vọt lên, kích động hô, mà bắt đầu. Vệ lão sư, thật là ngươi a, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao hiện tại mới xuất hiện ở đây a? Mấy người quan tâm không có chút nào tiến hành che giấu. Để vệ tử thanh nội tâm cảm thấy nóng lên. Cái này mặc dù là tận thế, thế nhưng là chỉ ít nơi này vẫn là có người quen biết nhóm. Càng quan trọng là, bọn họ đều vô sự. Cái này mới là mấu chốt. Vệ tử thanh không nói gì. Nhìn trước mắt ba người. Hắn tại vừa bước vào cái này đại căn cứ phương Bắc thời điểm. Nhìn thấy cái này đạp hình cung điện thời điểm. Trong lòng đang nghĩ, Saeko nàng có phải hay không cái kia giết chóc nữ vương. Bây giờ xem ra, đây hết thảy, cùng không nói mà ngụ, tất tĩnh, không nói vừa mới vừa Takagi nói chuyện, liền là bây giờ bọn họ dương hiện ở trước mặt mình khí thế. Sớm đã cùng đương nhiên kiên quyết khác biệt, bọn họ cũng đã trưởng thành, càng phát triển đến bát đại thiên giai cao thủ tình trạng. Đây là đáng giá vui mừng. Khoảng cách cái này tháp hình cung điện ước chừng 500 mét xa một cái khác tòa nhà tháp hình. Trong cung điện, nơi này ở lại là một cái khác vương giả, quyền vương Lạc Viễn trụ sở, cùng giết chóc nữ vương khác biệt là, nơi này, là thuộc về hắn tư nhân địa bàn, không có mình cho phép, ai vậy không được đến gần, cái này có lẽ chính là cái này Lạc Viễn tham muốn giữ lấy đi. Hắn cảm thấy, hắn là một cái vương giả, mà một cái vương giả, thần bí cùng cung kính. Đây cũng là đối với vương giả tốt nhất thuần phục phương thức. Chỉ là bây giờ, quyền này vương Lạc Viễn lại là một mặt hơi cười nhìn lấy phía trước nữ tử. Nhưng ánh mắt kia dưới đáy, lại là thỉnh thoảng thiểm hiện cái này một vòng dục vọng chi sắc. Hiển nhiên, cái này Lạc Viễn đối nữ tử này thèm nhỏ dãi đã lâu. Bất quá, như là người khác hắn sớm liền trực tiếp đạt được. Thế nhưng là người này, hắn không dám dùng sức mạnh, tương phản, chỉ có thể theo đuổi. Bởi vì cái này người không là người khác, chính là cái này Âu Mỹ trong khu vực. Trừ mình bên ngoài một cái khác vương giả cấp bậc cường giả. Giết chóc nữ vương, nhìn xem cái kia dáng người ngạo nhân. Toàn thân phát ra cái này thành thục mỹ nhân khí tức cô gái tóc tím. Nếu là không có người nói lên, ai cũng không dám tin tưởng. Chính là như vậy một cái mặt lạnh tim nóng nữ tử. Vậy mà sẽ là cái nào tàn sát hơn vạn zombie giết chóc nữ vương a? Bất quá, giết chóc nữ vương lại như thế nào? Hôm nay ngươi, tới nơi này, ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Mình thèm nhỏ dãi cái này Busujima Saeko đã lâu. Nhưng là mặc kệ chính mình làm sao truy cầu. Nàng nhưng thủy chung đối với mình không thêm nhan sắc. Dòng dã thời gian 3 năm, cái này khiến Lạc Viễn càng phát ra bất mãn lên, muốn có được nàng tâm, cũng càng thêm bức thiết mà bắt đầu. Chỉ là, muốn đánh thắng cái này Busujima Saeko, Lạc Viễn lại là không có cái gì lòng tin. Dù sao, nàng đao pháp, quỷ dị kinh khủng, mặc dù không có giao thủ, thế nhưng là hắn hiểu được, hắn đánh không thắng hắn, mà cái này chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Nghe nói, R bản nữ nhân rất hiền lành. Một khi bị một người nam tử đạt được thân thể, liền hội toàn tâm toàn ý đối đãi hắn. Vì hắn là tôn A. Nghĩ tới đây, Lạc Viễn ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Lặng yên không một tiếng động đưa tay tại trong túi tiền của mình đem ra. Đầu ngón tay xẹt qua chứa rượu trong chén rượu. Một tia mắt thường không thể gặp bột phấn cấp tốc tan rã tại trong rượu. Lúc này mới ho nhẹ một tiếng, mang trên mặt ý cười tướng cái kia rượu đưa tới Busujima Saeko trước mặt nói. Saeko tiểu thư, uống chén rượu nước đi. Sau khi uống xong, chúng ta dễ thương lượng lấy chuyện chính. Busujima Saeko theo lông mày hơi nhíu lại. Nguyên bản nàng là không muốn lại tới đây. Dù sao cái này Lạc Viễn ưa thích mình, mình đã sớm biết. Thế nhưng là hắn nói lần này muốn cùng mình thương thảo phương Bắc đại căn cứ như thế nào trinh. Phạt một mực khốn hoặc chúng nhân hồi lâu zombie quân đoàn. Lúc này mới lại đây. Nhìn xem trong tay hắn rượu. Busujima Saeko chần chừ một lúc. Liên tiếp lại đây uống vào. Lúc này mới lên tiếng nói. Nói đi, đã ngươi có biện pháp. Ta cũng nghĩ đến biết. Nếu như có thể xử lý sạch cái kia chút phiền toái sự tình. Là không thể tốt hơn. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.